Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, Tứ Phương hội nghị thượng đỉnh. Lý Huyền Dạ, ngươi có ý gì? Nói chuyện thái độ hãy tôn trọng một chút. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất cao hứng à? Ân sư vô trần tử sống chết không rõ. Ta so với ai khác đều càng thêm khó chịu. Nhưng đây không phải ngu xuẩn ở lại chờ chết lý do. Sống sót mới có thể bảo tồn hy vọng. Biết rõ, không thể làm mà thôi. Đó là ngu ngốc hành vi. Nhân tộc thái tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau chuẩn bị hậu sự đi. Các ngươi nhân tộc gia đại nghiệp đại. Một khi tai nạn đến, ngươi có năng lực bảo vệ tốt con dân của ngươi nhóm mà. Cùng với đến thời điểm sinh linh đồ thán thây chất đầy đồng. Không như bây giờ chăm chú ngẫm lại rút đi linh su đại lục sự tình. Lý trưởng lão, mọi người chúng ta đều rất cảm tạ ngươi mang tới tin tức. Nhưng chuyện này xác thực đã vượt ra khỏi chúng ta có thể ứng đối phạm vi. Liên hợp đối kháng, chỉ có một con đường chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng từng người tìm kiếm đường lui. Lưu cũng tốt, đi cũng được, đều là mình làm ra quyết định. Đến thời điểm hối hận rồi cũng không trách được người khác. Yên Phong cuối cùng nói rằng, hắn lời này đến là mơ hồ biểu đạt mấy phần đối với tu tên. Long đạo sinh mấy người bất mãn tình. Trong lời nói, vẫn là đứng ở Lý Huyền Dạ bên này. Lý Huyền Dạ, Cổ Thánh Bạch Trạch, Yên Phong ba người, xem như là cùng một trận chiến dây. Ý kiến đối lập thống nhất, Lôi Khâu Quốc Mạc Ly thái độ ám muội. Không biết lo lắng lấy cái gì. Tu tên, Long đạo sinh, Chiến Lang ba người thái độ nhưng rất rõ ràng. Phảng phất một khắc cũng không muốn ở Linh Xu đại lục tiếp tục chờ đợi. Châm chọc là, này ba thế lực lớn nhân vật lãnh tụ. Giờ khắc này đều hãm sâu trong vực sâu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tu mỗ cáo từ, Chiến Lang cũng hử lạnh nói. Thú tộc không sợ bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cũng sẽ không để tộc nhân của mình không công đi chịu chết. Long đạo sinh nói đều không nói. Trực tiếp mang đi Long Bảo. Long Bảo trước khi đi trả về đầu sợ hãi nhìn Lý Huyền Dạ như thế. Bỗng nhiên quyết định giống như. Từ Long đạo sinh bả vai nhảy lên một cái. Nhảy tới Lý Huyền Dạ trên bả vai. Thúc thúc, ta không thể bỏ xuống Gia Gia mặc kệ. Dù cho Gia Gia đã chết. Long Bảo cũng không thể để Thâm Uyên ma đầu đi tùy ý trà đạp ra ra thi thể. Long đạo sinh mặt, không buồn vui, chỉ là nhàn nhạt nhìn Long Bảo một chút. Vậy ngươi tự lo lấy. Trong nháy mắt, bảy thế lực lớn đi rồi ba cái. Hơn nữa còn là ba cái cường đại nhất thánh linh cấp cường giả. Mạc Ly quân chủ cũng dự định lui lại à? Lý Huyền Dạ hỏi, Mạc Ly nhưng lắc lắc đầu. Ta cùng Huyền Dạ thái tử ngài tình cảnh tương đồng. Tuy rằng ta Lôi Khâu quốc nhân khẩu kém xa nhân tộc. Nhưng cũng có hơn 2 ức con dân cần ta bảo vệ. Ta không có năng lực dẫn dắt bọn họ bước lên tinh lộ đi những khác biên giới cầu sinh. Vậy cũng chỉ có thể ở lại Linh Xu đại lục phấn khởi chiến đấu đến cùng. Cái tên này nhìn hững hờ. Dáng dấp, bất ngờ còn là một hiền minh quân chủ. Chỉ có phải là hạng người ham sống sợ chết. Mạc Ly lại nói, kỳ thực Huyền Dạ thái tử ngươi cũng không cần lưu ý ba tên kia. Bọn họ rời đi là cũng sớm đã chú định. Ba người này đều là chúa tể một phương. Cao thủ tuyệt đỉnh, vốn nên nắm giữ chúa tể nhất phe thế lực tư cách. Nhưng bởi vì trên đỉnh đầu ba vị thần văn cường giả vầng sáng nghiền ép. Căn bản không chiếm được cái gì quyền thế. Hiện tại vô trần tử lão Long Vương cùng thú hoàng Ngân Linh chết thì chết. Bắt thì bắt, ba người bọn hắn là thấy được thượng vị cơ hội, mới có thể bức thiết muốn rời khỏi. Tị nạn là thật, nhân cơ hội đoạt quyền cũng là thật. Mạc Ly không hổ là lâu năm đế vương. Xem người phân biệt sự tình năng lực nhất lưu. Tuy rằng tu tên ba người rời đi không hẳn như hắn nói giống như đúc. Nhưng là giải thích hợp lý nhất. Từ xưa chân thành khó phân biệt nhất, coi như là người thân nhất, tai vạ đến nơi cũng chưa chắc có thể làm được không rời không bỏ. Yên Phong khẽ thở dài, Cổ Thánh Bạch Trạch nói, rời đi người, không cần lo ngại, trước mắt tuy rằng chỉ còn chúng ta 4 phe thế lực. nhưng ở ngoài cửa, còn có to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái thế lực. Bọn họ đều không hề rời đi Linh Xu đại lục năng lực. Không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể lưu lại cùng chúng ta cộng đồng đối địch. Mạc Ly nói, việc cấp bách, nên gom thành nhóm, làm hết sức đem thế lực khắp nơi tụ họp lại, phân ra một khối thích hợp khu vực, làm đối kháng Thâm Uyên cuối cùng bình phong. Lý Huyền Dạ nói, Thiên Xu phái tinh túc đại trận là tốt nhất phòng ngự thủ đoạn. Nhưng Thiên Xu phái khoảng cách vẫn là quá mức xa vời một ít. Yên Phong nói, khoảng cách không thành vấn đề. Quỹ họa có thể liên thông 1 triệu dặm bên trong sơn mạch địa mạch. Trên lý thuyết toàn bộ Lam Hải quanh thân 500.000 dặm bên trong cũng có thể bao trùm được. Chủ yếu mở ra các nơi địa mạch, bố trí lại một ít không gian trận pháp. Quỹ họa có thể bằng năng lực của hắn, cấu trúc ra trong phạm vi nhất định truyền tống trận pháp. Còn có loại này thao tác à? Lý Huyền Dạ nói, bố trí không gian trận pháp cần gì? Hư không thạch là một loại từ trên trời rơi dụng đặc thù thiên thạch. Ẩn chứa cường đại lực lượng không gian, là chế tác đỉnh cấp không gian bảo cụ vật liệu chi nhất. Ta Thiên Xu trong phái còn tồn có một ít, nhưng muốn tranh thủ to lớn nhất truyền tống khoảng cách, sợ là không quá đủ. Hư không thạch, Lý Huyền Dạ nhớ tới hắn ở trung tâm giao dịch từng thấy. Giá cả không tính quá mức, thật giống 1 triệu kim tệ liền có thể mua được 1 viên. Ta có thể cung cấp 50 viên, có đủ hay không? Lý Huyền Dạ nói rằng, vừa dứt lời, hội nghị trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên lại trở nên an thà quỷ dị. Yên Phong mấy người đều dùng một loại xem quái vật vẻ mặt nhìn Lý Huyền Dạ. Liền ngay cả từ trước đến giờ trấn định cổ thánh Bạch Trạch, cũng không nhịn được hỏi, Huyền Dạ tiểu hữu xác định ngươi có thể lấy ra 50 khối hư không thạch. Vật này có thể là có tiền mà không mua được. Ta Tịnh Yêu Đình 8.000 năm qua cũng chỉ được từng tới 2 viên. Hơn nữa đã đánh tạo thành chứa đồ bảo cụ, không cách nào tách ra hoàn nguyên. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, nói, ta như là đang lừa dối các ngươi nha. Đều nói Lý trưởng lão sau lưng có thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa, ta một mực là không tin. Nhưng bây giờ ta bắt đầu có chút tin tưởng. Lại nói Lý trưởng lão, người đã có bực này dựa dẫm, còn tất yếu liên hợp chúng ta đi cộng đồng đối kháng Thâm Uyên mà. Chuyển ra ngươi chỗ dựa, trực tiếp nghiền ép lên đi không phải. Yên Phong cười nói, Lý Huyền Dạ lần thứ 2 lật lên khinh thường. Ngươi Thiên Xu phái sau lưng không phải cũng có thiên đạo cấp chỗ dựa Yên Tiên Nho mà. Ngươi trực tiếp đem Yên Tiên Nho mời ra đến, không phải cũng không nhiều chuyện như vậy nha. Ha ha, xem như ta không nói. Chỗ dựa thứ này, không phải nói ngươi đi xin mời liền có thể tới. Đến xem tâm tình của người ta, mà không phải từ ý chí của ngươi đến chi phối. Huống chi, Lý Huyền Dạ sau lưng có cái lông gà chỗ dựa. Tiễn khôn hắn là có thể mời tới được không sai. Nhưng người ta là thu lệ phí. Đánh 1 trận hơn 100 tỷ kim tệ cất bước. Đem Lý Huyền Dạ bán đều mời không nổi. Nếu như có thể bố trí kỹ càng truyền tống đại trận, như vậy tình thế đối với chúng ta vẫn có lợi. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể trốn Thiên Xu phái cảnh nội, có tinh túc đại trận che chở, Thâm Uyên cũng không thể tránh được. Nhưng đều là phòng thủ cũng không phải chuyện tốt, vẫn phải là tìm kiếm một ít phản công thủ đoạn. Thâm Uyên sợ sệt quang minh nhược điểm hết sức rõ ràng, có thể bắt đầu từ hướng này chuẩn bị. Mạc Ly nói rằng, 7 mới phong sẽ biến thành tứ phương hội nghị thượng đỉnh. Nhưng đạt thành nhất trí ý kiến tứ phương thực lực, trao đổi lên nhưng trở nên càng thêm hài hòa. Theo thảo luận thâm nhập, tầng tầng phương án bị cầm ra đến, thảo luận, thôi diễn, dự đoán, cuối cùng từ bỏ hoặc là thông qua. Không ngừng trong quá trình điều chỉnh, nguyên bản nhìn như tuyệt vọng bầu không khí, tựa hồ lại dần dần có thêm nhất chút hy vọng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.